Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 692. Misui tập đoàn đến cùng có chủ ý gì? Vương gia phụ tử có thể làm ra hại Hứa Chiết sự tình. Tự nhiên không phải cái gì người thành thật. Tại bị đưa đến kiến trúc công trường về sau đã từng mấy lần nghĩ tới chạy trốn. Đối với bọn hắn loại này chỉ cần bao ăn liền có thể không ngừng để bọn hắn lao động. Còn không cần phải bỏ ra bất luận cái gì tiền lương không hộ khẩu. Mặc dù đạt được đãi ngộ rất kém cỏi, nhưng công trình đội lão đại thế nhưng là đem bọn hắn xem rất chặt chẽ. Tại liên tục nhận lấy mấy lần đánh đập về sau, ba người rốt cục gánh không được. Thành thành thật thật tại công trường bên trong bắt đầu làm việc. Sở dĩ tổ trinh thám thời gian dài như vậy không có tìm được bọn hắn, chính là tổ trinh thám tại giai đoạn trước căn bản cũng không có nghĩ đến bọn hắn sẽ ở kiến trúc công trường, căn bản là không có hướng phương diện này tìm, mà lại ba người tại trên công trường suốt ngày làm đầy bụi đất. Liền xem như tổ trinh thám ánh mắt cầm ảnh chụp đi bên cạnh bọn họ qua, cũng không nhất định có thể nhận ra, khác biệt quá, 67 số 0, lớn. Tổ trinh thám phát hiện Vương Minh một nhà tung tích, cũng quả thật có chút trùng hợp. Bị Hứa Tứ Phúc thuê mấy nhà tổ trinh thám bên trong, trong đó một cái thám tử tư ở buổi tối uống rượu thời điểm, đụng phải một người dáng dấp còn không tệ thiếu phụ. Uống vài chén rượu, hai người tâm lĩnh thần hội đi quán ba phụ cận khách sạn mở cái gian phòng. Trong quán ba thời điểm, bởi vì ánh đèn khá là lờ mờ, còn không có nhìn ra nữ nhân cụ thể hình dạng. Đến khách sạn về sau tên này thám tử tư mới phát hiện, tự mình đưa đến khách sạn nữ nhân lại chính là người bọn họ muốn tìm. Nói như vậy, cái này Ngưu Tử Lâm có chút thủ đoạn a. Vô thành vô tức cứ như vậy theo đen công trường đi ra ngoài rồi. Ai nói không phải đâu. Cùng Ngưu Tử Lâm cấu kết lại tên kia thám tử tư cũng không có bại lộ. Một mực tại vô tình hay cố ý nghe ngóng Ngưu Tử Lâm sự tình, cũng tra được rất nhiều chuyện. Hứa Tứ Phúc nói ra, cái này Ngưu Tử Lâm tại trên công trường thời điểm không ít bị Vương Hạo Trung ẩu đả, trong lòng đã sớm sinh ra oán hận, cho nên tại bình thường chế tác thời điểm một mực tại len lén học tập tiếng Nhật, không sai biệt lắm hơn 2 tháng. Nàng không biết rõ làm sao lại bò tới công trình đội dáng dấp trên giường bồi đối phương sau một thời gian ngắn, theo công trình đội chạy ra, nhưng cần phải bỏ ra một khoản tiền chuộc thân. Nhưng nàng không có tài khoản, cuối cùng có thể là cùng đường mạt lộ, liền bắt đầu xuất nhập một chút quán ăn đêm. Sau khi nói xong, Hứa Tứ Phúc hỏi, Ngưu Tử Lâm cái này nữ nhân hiện tại xem ra tâm tư hay là vô cùng thâm trầm. Thiếu gia nhóm chúng ta muốn hay không tiêu ít tiền, nghĩ biện pháp tại đảo quốc đem nàng làm đi vào. Nàng bản thân liền là không hộ khẩu, hiện tại làm ngành nghề cũng khá là mẫn cảm. Nhóm chúng ta làm bí ẩn một điểm, còn có thể tại không bị phát hiện tình huống dưới đem nàng đưa vào đi. Hứa Tứ Phúc có ý tứ là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ cần có tiền, tại tư bản chủ nghĩa quốc gia bên trong muốn hạ độc thủ quá đơn giản. Nước Mỹ như thế, tại đảo quốc càng là như vậy. Tại đảo quốc liền liền xã hội đen đều là hợp pháp. Lại càng không cần phải nói đút lót một chút quan hệ đem một vài bản thân liền có chỗ bẩn người đưa vào ngục giam. Hứa Tứ Phúc đề nghị này cũng là vì Hứa Chiết suy nghĩ. Dù sao hiện tại xem ra Ngưu Tử Lâm tâm tư như vậy âm trầm, nói không chừng phát triển tốt, nói không chừng sẽ tiến hành trả thù. Nàng không dám trả thù Mitsuyoshi, nhưng lại có khả năng trả thù Hứa Chiết. Bất quá Hứa Chiết lại không nghĩ như vậy. Theo nàng đi thôi, nàng đã chậm rãi buông ra tự mình tất cả ranh giới cuối cùng. Liền lão công nhi tử cũng không để ý, còn có thể nghĩ cái khác sao? Nói không chừng nàng hiện tại một lòng nghĩ tìm đảo quốc nam nhân tái hôn đâu. Hứa Chiết nói ra, lại nói Mitsuyoshi mặc dù đem cái này ba cá nhân phế vật lợi dụng, bỏ mặc một bên không quan tâm, nhưng không khỏi không có câu cá tâm tư. Nếu như nhóm chúng ta làm gì gì đó, ngược lại sẽ đánh thảo kinh rắn, hoàn toàn không cần thiết. Lại nói Mitsuyoshi ý nghĩ, ta cũng có thể đoán được một chút, đơn giản chính là không có thành công tìm tới phiền phức của ta. Còn nhường Mitsui tập đoàn đều hứng chịu tới một chút tổn thất. Đem oán khí cũng vung đến ba người bọn hắn trên thân. Không cần nhóm chúng ta động thủ, Mitsuyoshi cũng sẽ không để bọn hắn qua nhiều thoải mái. Liền để bọn hắn chậm rãi tại đảo quốc cải tạo đi. Vương Minh một nhà tình huống làm rõ ràng về sau, Hứa Chiết cũng lười quản bọn họ sẽ như thế nào, cười cười liền đem chuyện này cho ném ra sau đầu. Ngược lại là Mitsui tập đoàn phản ứng, nhưng Hứa Chiết có chút không mò ra bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Hiện tại có thể khẳng định là Mitsui tập đoàn khẳng định rõ ràng ban đầu ở thị trường chứng khoán bên trong đối bọn hắn tiến hành đánh lén người liền có tự mình, cho dù là bọn họ tình báo tin tức hiểu không đến, Morgan gia tộc cũng nhất định sẽ tiết lộ cho bọn hắn. Tự mình thu mua am công ty thời điểm, liền không biết rõ là Morgan gia tộc cái nào tiểu bối. Phái một cái quyên khách tới đối với mình thu mua kế hoạch tiến hành cản trở. Tự mình cùng Rockefeller gia tộc hợp tác qua, đồng thời cho Rockefeller gia tộc dẫn đi một bút không ít lợi ích. Làm Rockefeller gia tộc tử địch, Morgan gia tộc cũng nhất định đem mình làm địch nhân. Mà Mitsui tập đoàn là minh hữu của bọn hắn nhất định sẽ giúp bận bịu. Tình báo phương diện đương nhiên sẽ không giấu giếm. Morgan gia tộc tại tài chính lĩnh vực thực lực muốn còn mạnh hơn Rockefeller trên rất nhiều. Tự mình đánh lén Mitsui tập đoàn xí nghiệp thời điểm vận dụng món tiền tài lớn, căn bản là không thể gạt được Morgan gia tộc. Nhưng theo đảo quốc địa chấn đến bây giờ, còn kém mấy ngày liền có thời gian nửa năm. Mitsui tập đoàn nhưng không có bất kỳ trả thù. Hứa Chiết vẫn cho rằng bọn hắn sẽ ở thị trường chứng khoán bên trong đối với Ali giá cổ phiếu tiến hành đánh lén, cũng không có phát sinh. Đồng dạng, Xiaomi bên này cũng không có nhận bất kỳ cản trở. Miu 12 loại này máy truyền cảm cùng camera đều là theo đảo quốc bên kia mua sắm. Dù là không phải Mitsui tập đoàn sản nghiệp, bọn hắn muốn cản trở cũng là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng cái này một chút cũng không có phát sinh. Tựa hồ Mitsui tập đoàn căn bản cũng không biết rõ bọn hắn có Hứa Chiết cái này địch nhân. Hứa Chiết có chút nhớ nhung không minh bạch, Mitsui tập đoàn đến cùng có chủ ý gì. Vì thế Hứa Chiết lo lắng một đoạn thời gian, cũng làm cho Lưu Hán Sinh bọn người đem súng gây mê xin xuống dưới. Liền sợ xuất hiện cái gì ý 1.9 bên ngoài. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này coi như gió êm sóng lặng. Tại đề phòng đồng thời, Hứa Chiết cũng rất rõ ràng phát triển tầm quan trọng của mình. Hiện tại đông đảo cơ sở ngành nghề bánh gato cũng bị vô số lòng người điểm sạch sẽ. Hắn hiện tại lại đặt chân đã rất muộn, cho nên muốn nhanh chóng phát triển, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đường tắt, làm những cái kia có tiềm lực mới ngành nghề, tỉ như nguồn năng lượng mới ô tô, lại tỉ như hiện tại đang nghiên cứu sa mạc thực vật. Đang tra đến Vương Minh một nhà tin tức sau một tuần lễ, cũng chính là tại An Huân hỗ trợ liên hệ đến bác sĩ ngày thứ 9. Hứa Chiết tại nhận được Hứa Tứ Phúc điện thoại về sau vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm. Hứa Tứ Phúc tại như thường lệ đi phòng thí nghiệm xem xét thời điểm, đạt được Đào Hán Nghĩa kích động báo cho biết, sa mạc chất keo dính triệt để nghiên cứu chế tạo thành công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.